Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 817, chỉ có thể cứu sống một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt đối với nạn lụt cái máng phương tiện sách ra một ít. Yêu cầu cụ thể, như nước ấm hằng định, muốn thời khắc giữ thân thể con người thích nghi nhất nhiệt độ. Còn ví dụ như thuận lợi bệnh nhân nghỉ ngơi đạt tới giải quyết vấn đề sinh lý. Cái này nghiêm trọng xương tổn thương khôi phục, cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Lâm Kiệt dự đoán, chí ít cần nửa tháng, thậm chí là dài hơn thời gian, mới có thể làm cho xương tổn thương khôi phục lại, có thể chịu đựng tự thân trọng lực trình độ. Trong đoạn thời gian này, bệnh nhân trên căn bản muốn mọi thời tiết lưu lại ở cái máng nước trong. Lưu lại ở trong nước, cũng không phải là ngâm ở trong nước. Cái này cách nước phục, còn có ăn uống sinh hoạt ngủ các loại vấn đề, đều phải cần giải quyết. Còn có một nước, cũng là cần điều chế. Nước cất mật độ có chút nhỏ, sức nổi không đủ, tăng thêm những vật chất, tăng thêm nhiều ít vật chất. Cái này đều cần tiến một bước nghiên cứu. Lâm Kiệt tiếp liền nói ra mười mấy yêu cầu sau đó. Nói, đây là ta tạm thời nghĩ tới. Các người tất cả mọi người cũng đều suy nghĩ một chút. Bổ sung ta sơ sót và bỏ sót. Hắn nhìn về phía Lôi Quân. Dặn dò, bác sĩ Lôi, thời gian chặt, nhiệm vụ nặng, ta liền cầm nhiệm vụ này giao cho ngươi. Ta không muốn để cho Niếp Niếp thất vọng, cũng không muốn để cho nàng phụ thân thất vọng. Lôi Quân một mặt nghiêm túc nói, Lâm chuyên gia, người yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không để cho người thất vọng. Đưa đi mọi người, Lâm Kiệt đi tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh, phát hiện vật lý trị liệu sư đang cho nàng nửa người dưới bắp thịt làm đấm bóp. Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng chính là ngồi ở phòng bệnh tiếp khách khu nghỉ ngơi. Tùy ý trò chuyện, Lâm Kiệt đi tới Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng ngồi xuống bên người. Nhẹ giọng nói, Chu gia cảng hải sản đưa tới. Có gần ngàn cân, trong nhà giữ lại một chút. Những thứ khác cũng đưa cho Phẩm Tiên các quán rượu. Tối nay có thể buông ra độ lượng ăn hải sản. An Khả Mộng vừa nghe. Cao hứng thì phải nhảy cỡn lên, chú ý tới đang làm vật lý trị liệu Diêu Hà Niếp. Lập tức chế trụ kích động tâm trạng, nhẹ giọng hỏi, Kiệt ca ca, Niếp Niếp làm thế nào? Trương Tiếu Tiếu dò hỏi, A Kiệt, Niếp Niếp bây giờ chỉ là khôi phục thân thể, còn chưa tiếp nhận chính thức chữa trị, cũng có thể xuất viện và chúng ta đi chung đi. Lâm Kiệt lắc đầu nói, nàng bây giờ còn không quá thích hợp xuất hiện ở nơi công chúng. Ta sẽ cho người đóng gói một phần, cho nàng đưa tới. Trương Tiếu Tiếu quyết định nói, như vậy, ta vẫn là ở lại bệnh viện. Phụng bồi nàng ăn chung hải sản đi. Nàng một người ở trong phòng bệnh ăn hải sản, có chút cô đơn đâu. Khẩu vị khẳng định sẽ không tốt. Nàng lại có chút đắc ý nói, A Kiệt, Niếp Niếp theo ta nói chuyện đây, trừ ngươi sau đó, ta nhưng mà cái thứ hai để cho nàng mở miệng người nói chuyện đây. Lâm Kiệt cười nói, cái này thuyết minh, ngươi cái này hai ngày chăm chỉ bầu bạn, không có uổng phí đây, ngươi quyết định lưu lại cũng tốt. Lần này Trương Thúc và Đại Nha đưa tới hải sản trong. Có tôm hùm, có lớn cái cua biển. 1 đến 1,5 kg nặng lớn cá mực, còn có cá ngừ kali và cá hiệu ăn đầu bếp sau khi làm xong, ta sẽ cho người thời gian đầu tiên cho các ngươi đưa tới. An Khả Mộng bập một chút miệng, dịu dàng nói, Kiệt ca ca, ngươi nói ta bây giờ liền xàm đây, ta quyết định buổi trưa không ăn cơm, giữ lại bụng đến tối ăn. Lâm Kiệt đưa tay sờ một chút đầu nàng. Hài hước hỏi, ngươi cái này, là thật thèm, vẫn là giả xà mà. Lấy nhà ngươi điều kiện, ngươi dạng gì thứ tốt chưa ăn qua à? Ngươi bây giờ mèo nhỏ thèm ăn dáng vẻ. An Húc Thúc thấy khẳng định sẽ thương tâm. Lấy là mình ngược đãi ngươi đây. An Khả Mộng cười hắc hắc, nói, có lẽ Chu gia cảng hải sản không phải lớn nhất tốt nhất, nhưng là cùng Kiệt ca ca, tỷ tỷ, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu cùng nhau ăn cơm, cảm giác nhưng là đặc biệt tốt, ăn cái gì cũng thơm đây. Vậy hôm nào chịu đựng Hoàng Liên canh cho ngươi uống. Lâm Kiệt nói đùa một câu, lại hướng Trương Tiếu Tiếu nói, ngươi nhớ có thể cho hắn cửa nói một chút. Hôm nay theo thông lệ địa điểm tụ họp là ở Phẩm Tiên các quán rượu. Chủ đề là tiệc đồ biển. Ừ, ta sẽ từng cái thông báo đến bọn họ. Mấy người lại trò chuyện một hồi. Vật lý trị liệu sư làm xong đấm bóp vật lý trị liệu. Cầm Diêu Hà Niếp ôm trở về đến giường bệnh sau đó. Rời đi, Lâm Kiệt đi tới trước giường bệnh. Nhìn sắc mặt có chút đỏ ửng Diêu Hà Niếp. Nhẹ giọng nói, Niếp Niếp, ta trên căn bản xác định ngươi giải phẫu phương án. Còn có sau khi giải phẫu khôi phục phương án. Hắn lần nữa cường điệu nói, bởi vì đây là một ca đại giải phẫu. Lại sau khi giải phẫu khôi phục tính đặc thù, ngươi có thể cần một đoạn thời gian dài sau khi giải phẫu đau khổ. Cho nên, ngươi nhất định phải cần đem thân thể điều dưỡng tốt. Ta đã để cho bệnh viện dinh dưỡng sư căn cứ ngươi tình huống thân thể, bắt đầu từ ngày mai, cho ngươi phối hợp calorie cao dinh dưỡng bữa ăn. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, cái này dinh dưỡng bữa ăn mùi vị có thể không tốt lắm, nhưng là ngươi nhất định phải kiên trì ăn tiếp. Diêu Hà Niếp nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, ta sẽ toàn ăn tiếp. Gặp nàng như vậy khôn khéo, Lâm Kiệt không nhịn được sinh lòng thương tiếc, nói, trừ dinh dưỡng bữa ăn bên ngoài, những thứ khác quà vặt, cao chút gì, ngươi cũng có thể ăn, có cái gì muốn ăn, liền cho Tiếu Tiếu cô nói, là tỷ tỷ, Tiếu Tiếu tỷ tỷ, Trương Tiếu Tiếu cắt đứt Lâm Kiệt mà nói, cải chính nói, Lâm Kiệt liền có chút kỳ quái, nói, Miểu Miểu có thể nói rồi, nàng là Niếp Niếp cô, Niếp Niếp vậy công nhận, chẳng lẽ không phải là, Trương Tiếu Tiếu kiên trì nói, Miểu Miểu muốn làm cô, đó là chuyện nàng, ta là Niếp Niếp tỷ tỷ, chúng ta các luận các đích, có phải hay không, Niếp Niếp, Diêu Hà Niếp trên mặt, hiếm có nổi lên một ít nụ cười, muỗi kêu vậy hừ nói, ừ, chúng ta các luận các đích, ta nhưng là phải làm cô. An Khả Mộng vội vã biểu minh mình thái độ. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi có phải hay không đối với mình tuổi tác quá mức nhạy cảm để ý à? Ngươi liền so Khả Hinh lớn hơn một tuổi mà thôi à? Tuy là có thể các luận các đích, nhưng là cô tỷ tỷ kêu bậy bà như vậy, vậy quá loạn một chút chứ. Trương Tiếu Tiếu chính là trợn mắt nói, ta chỉ thích như vậy, cần ngươi quản. Lâm Kiệt liếc khinh thường một cái, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi kiên trì như vậy tùy ngươi, bất quá ta có thể thanh minh, ta nhưng là phải làm thúc thúc. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc tầng lầu, bất ngờ thấy mang khẩu trang lớn Cam Dũng xách một cái bánh ngọt lớn hộp chờ ở liền mình cửa phòng làm việc trước, cầm hắn để cho vào phòng làm việc. Lâm Kiệt dò hỏi, ngươi không ở nhà thật tốt dưỡng thương miệng, đây là bộ mặt vết thương xảy ra vấn đề. Cam Dũng tháo xuống khẩu trang, mở miệng cười nói, vết thương không có vấn đề, khôi phục rất tốt. Lâm chuyên gia, đây là ta làm ly giấy bánh ngọt, mời ngài nếm một chút. Lâm Kiệt nhận lấy bánh ngọt hộp, tiện tay đem nó thả ở trên bàn làm việc, đánh giá Cam Dũng mặt, trên mặt hắn sưng xanh, đã phần lớn tiêu đi, chỉ là trên mặt khâu lại vết thương, vẫn là rõ ràng có thể gặp. Dù vậy, chợt vừa thấy, gương mặt này đã cùng hồ qua mặt, có 7-8 chia tay tương tự. Đối với cái này giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả, Lâm Kiệt vẫn là tương đối hài lòng. Nếu vết thương không có sao, vậy ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Cam Dũng ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ta đặt trước cái đó cửa hàng mặt tiền, nhà trên đem ở bản tháng 16 nhường lại. Có thể ta bây giờ loại chuyện này cũng không tốt đi tiến hành cửa hàng mặt tiền sửa sang à. Ta liền muốn hỏi một chút, Lâm chuyên gia, có thể hay không sớm một chút cho ta tiến hành thứ ba lần giải phẫu à? Lâm Kiệt chính là sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi lấy là làm giải phẫu, giống như là mua đồ như nhau, còn có thể trả giá à? Thứ ba là giải phẫu, là tinh tu giải phẫu. Tinh tu thì đồng nghĩa với tỉ mỉ, chủ yếu là chi tiết xử lý. Điều này cần cùng mặt ngươi lên vết thương hoàn toàn khôi phục. Trên mặt bắp thịt điều chỉnh tương đối thích hợp sau đó, mới có thể chính xác phân biệt da và nguyên hình nhân vật khác biệt. Tiến hành tương ứng nhích tu dưỡng, cho nên cái này giải phẫu thời gian là không thể trước thời hạn. Ngươi hơn nửa tháng lại tới đi. Cái này còn là ta mổ chính giải phẫu. Nếu là những thứ khác giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, cái này chờ đợi thời gian 2-3 tháng cũng có thể. Nói đến đây, Lâm Kiệt hơi dừng một chút, đề nghị, ngươi bây giờ dung mạo đã 7-8 phần tương tự, nhắc tới cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục, vậy là có thể. Cam Dũng đưa tay hư sờ mình một chút mặt, hài lòng nói, Lâm chuyên gia, ta ở nhà liền thỉnh thoảng xem gương, cùng hồ qua bức họa tiến hành so sánh. Ngài giải phẫu thẩm mỹ kỹ thuật thật sự là lợi hại đâu. Ta là thật lòng bội phục. Đã làm giải phẫu, bị tội, nếu có 9 điểm 10 phần giống nhau có thể, tại sao phải dừng lại ở 7 phân 8 phân đây? Ta luôn luôn là làm đến mức tận cùng. Lâm chuyên gia, ta nửa tháng sau, tới nữa tìm ngài. Cam Dũng rời đi, Lâm Kiệt cái đầu tiên ly giấy bánh ngọt mới vừa cầm trong tay. Cửa phòng làm việc liền bị gõ. Người tới là Khương Hạo bác sĩ. Ánh mắt đỏ bừng hắn. Vừa vào phòng làm việc, liền không kịp đợi cầm trong tay ba chiều mô hình lập thể biểu diễn cho Lâm Kiệt. Lâm chuyên gia, ngươi xem, đây là ta dùng suốt đêm thời gian. Căn cứ liền thể đứa bé sơ sinh sọ não đứt đoạn quét hình đồ. Còn có sọ não mạch máu tạo ảnh đồ. Dùng 3D máy in ra liền thể sọ não. Lâm chuyên gia, ngươi mời xem. Lâm Kiệt đánh giá cái này hai cái có chút cơ hình sọ não. Chúng thông qua sọ não một bên đỉnh lá và nhiếp lá lớp da dính liền với nhau. Lâm Kiệt lại là chú ý tới, có mấy cây tương đối lớn mạch máu ở hai cái sọ não bây giờ hỗ thông. Óc lớp da dính liền, mạch máu hỗ thông, Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống. Đây cũng không phải là tốt hiện tượng. Hắn đưa tay chỉ hướng dính liên vị trí, hỏi, bác sĩ Khương, nơi này không có rõ ràng giới hạn. Khương Hạo lắc đầu nói, từ đứt đoạn quét hình tin tức tới xem, không nhìn thấy rõ ràng giới hạn, có lẽ, thông qua mổ sọ tới dò xét. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, quyết định nói, mổ sọ dò xét, tạm thời còn không cần. Trước là một cái óc lớp da chức năng khu dò xét. Hiểu một chút cái này hai cái trẻ sơ sinh là dùng chung một khối này óc khu vực. Còn có cụ thể chức năng phân biệt. Cái gọi là óc lớp da chức năng khu dò xét chính là thông qua kích thích thân thể con người một cái vị trí hoặc khu vực. Thông qua cao tinh độ sinh vật, dòng điện và sóng điện não máy đo tới dò xét đại não cụ thể sống động khu vực. Xác định óc chức năng khu, Khương Hạo gật đầu nói, chúng ta ngày hôm nay liền làm cái này một cái kiểm tra. Hy vọng các nàng có mỗi người rõ ràng, chức năng khu phân chia đi, nếu như dùng chung một khối này nói, tất nhiên sẽ có một đứa bé sơ sinh bị sọ não vết thương. Lâm Kiệt cầm lên cái này sọ não ba chiều, mô hình, nhìn một hồi, nói, bác sĩ Khương, từ nơi này mô hình tới xem, tình huống rất không lạc quan, chúng ta phải làm cho tốt, chỉ có thể cứu sống một cái chuẩn bị tâm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn, Minh Thành Trường ký này nhé. https tauyencv.com/nguyen-văn-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-tauyong-z-nối-cây-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.